Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1077, phong thải hoa dị dạng. Lưỡng nghi vườn ở ngoài, thứ 10 núi dưới chân của, xếp bằng ở 10 núi cửa vào phong thải hoa bản thể nguyên bản nhắm mắt không được. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt đẹp mang theo tất cả khiếp sợ. Sau đó con ngươi đột nhiên co rụt lại, như gặp cái gì không thể tin tưởng việc. Một tiếng hô khẽ từ phong thải hoa bản thể trong miệng vang lên, mang theo xấu hổ tâm ý. Xinh đẹp tuyệt trần mặt bò lên trên hai đóa ửng đỏ. Vị này địa kiếm tông thiên kiêu lúc này lấy hai tay đột nhiên che lại ngực. Người dám muốn chết, thầm mắng trong tiếng mang theo nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy. Phong thải hoa khí tức chẳng biết vì sao nhanh chóng chập trùng lên. Cô gái trong mắt mang theo không cách nào ức chế phẫn nộ cùng xấu hổ. Tâm thần rung mạnh thời khắc, phong thải hoa không thể nhịn được nữa. Trực tiếp cắt đứt cùng huyễn nước phân thân tâm thần liên kết. Phun ra một ngụm máu tươi. Phong thải hoa khí tức trở nên uể oải hạ xuống. Tự mình cắt đứt cùng phân thân liên hệ. Chính là bỏ qua huyễn lượng nước thân. Bản thể cũng thuận theo tao ngộ rồi không nhẹ phản phệ. Mất đi phân thân cũng không lo ngại. Chỉ cần khôi phục mấy ngày cũng là vô sự. Thế nhưng phong thải hoa phun ra búng máu này, đem những cái khác địa kiếm tông nguyên anh dọa cho phát sợ. Làm sao vậy? Không chờ tông chủ hỏi dò, Vân Thượng Phong Triệu Thiên Hoành cái thứ nhất trầm giọng quát hỏi. Phong thải hoa nhưng là Vân Thượng Phong nhất phái thiên kiêu. Sơ sẩy không được, gặp phải kẻ xấu đánh lén, phong thải hoa hạ thấp xuống đầu. Bình phục nỗi lòng cùng hô hấp, phân thân trải qua tất cả, bản thể đều sẽ cắt thân thể sẽ. Tình cảnh vừa nãy nàng căn bản không nói ra được, phân thân bị người khinh bạc, tuy nói bản thể không ngại, thế nhưng loại cảm giác đó nhưng chân thật bị phong thải hoa cảm nhận được. Thân là địa kiếm tông ba đại thiên kiêu một trong, phong thải hoa địa vị ở địa kiếm tông có thể nói dưới một người trên vạn người. Nàng vị này lệ thuộc ngũ hành điện Vân Thượng Phong cường giả, không chỉ có kiêu ngạo được như một con phượng hoàng, còn có thực lực mạnh mẽ. Ở bên trong tông môn, có thể bị nàng phong thải hoa nhìn trong mắt đồng môn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền là như thế thiên kiêu, ở hôm nay thể hội nghĩ lại mà kinh trải qua, tức giận đến vị này thiên kiêu mặt tái nhợt, lửa giận vạn trượng, hắn phải chết. Phong thải hoa đè xuống trong lòng giận dữ và xấu hổ, rộng mở đứng lên, nhìn chòng chọc vào thứ 10 sơn lối vào. Không thể làm bừa, tông chủ cổ Phan Kỳ nhìn thấu phong thải hoa trên người dũng động sát khí. Vội vàng nói, nguyên anh bản thể không thể tiến vào lưỡng nghi vườn, bằng không tam tài điện đều có khả năng sụp xuống. Thải hoa, của ngươi huyễn lượng nước thân cứu lại gặp được người phương nào đánh lén? Lẽ nào đã bị hủy diệt? Cổ Phan Kỳ đang nghi ngờ không rõ. Cái khác nguyên anh cũng ở tất cả nghi hoặc. Bọn họ không nghĩ ra vì sao ở nhà mình hóa cảnh nơi xảy ra phát hiện kẻ địch. Băng nhai hóa cảnh là ba vị hóa thần cường giả bế quan địa. Làm sao có khả năng có người ngoài qua lại? Huyễn nước phân thân xác thực bị hủy. Phong thải hoa cắn răng nghiến lợi quát lên. Đánh lén ra hỏa, không phải địa kiếm tông người. Có người ngoài xâm nhập vào băng hỏa đường. Cái gì? Cổ Phan Kỳ cùng một chúng nguyên anh cường giả rộng mở một sợ. Sau đó tiếng bàn luận nổi lên. Làm sao có khả năng? Chúng ta nhiều như vậy nguyên anh tọa trấn, tại sao có thể có người ngoài trà trộn vào đến? Phong thải hoa ngươi thấy rõ. Lẽ nào thật sự có ngoại địch xâm nhập ta địa kiếm tông hóa cảnh nơi? Đối với các trưởng lão khác hỏi dò, phong thải hoa không hề trả lời, cũng không nhỏ nhen trả lời, mà là bình tĩnh lại tâm tình, hồi tưởng dung mạo của đối phương. Ngọc nhấc tay một cái, lấy linh lực dung hợp cát đất. Phong thải hoa ở trên không bên trong vẽ ra một bản vẽ giống. Trên bức họa người thanh niên dáng rất thanh tú, rất trẻ tuổi, khóe môi nhếch lên tà mị ý cười. Lông mày phong có chút nùng. Người này chính là lẫn vào lưỡng nghi vườn băng hỏa đường ra hòa. Hắn nên trước sau xen lẫn trong trúc cơ trong các đệ tử mặt. chỉ là không ai phát hiện mà thôi. Phong Thải Hoa vẽ ra ảnh hình người, âm thanh lạnh như băng thấp giọng tự nói. Mà lúc này trước sau lo lắng đề phòng chờ ở Hồng Tâm Mưa sau lưng Vương Chiêu cùng Phí Tài nhưng giật nảy cả mình, bởi vì trên bức họa không là người khác, chính là Từ Ngôn, Từ sư huynh. Vương Chiêu vẫn tính thận trọng, nhịn được không có gọi ra. Phí Tài có thể nhịn không được, kinh hô thành tiếng, tuy rằng thanh âm không lớn, lại bị Phong Thải Hoa nghe xong vững vàng. Người nhận ra hắn, hóa thành một trận cuồng phong. Phong Thải Hoa vọt thẳng đến Phí Tài trước mặt, đem đối phương cầm cố sau lạnh giọng chất vấn. Trên bức họa ra hòa là ai? Vâng, là Từ sư huynh Từ Ngôn a. Chúng ta đều là tới từ Lâm Nguyên đảo trúc cơ đệ tử. Từ sư huynh là cái người đàng hoàng, chưa bao giờ sẽ gây chuyện. Phí Tài bị sợ hết hồn, vội vàng nói ra lai lịch của chính mình, liền với Từ Ngôn thân phận cũng nói cái rõ rõ ràng ràng. Người đàng hoàng, Phong Thải Hoa không nghe người đàng hoàng ba chữ cũng còn tốt. Vừa nghe giận tím mặt, một tay hướng về trong hư không một chảo, một vệt kinh người ánh kiếm xẹt qua. Trong tay nàng đã nhiều hơn một thanh uy nghiêm đáng sợ trường kiếm. Các ngươi nếu như người đàng hoàng, trên đời sẽ không có người đàng hoàng. Đi chết đi cho ta. Ánh kiếm trước mặt bổ về phía Phí Tài. Chẳng ai nghĩ tới Phong Thải Hoa hỏa khí lại đại tới mức như thế. May là Hồng Tâm Mưa liền ở một bên, lấy ra pháp bảo đem Phong Thải Hoa trường kiếm cản lại. Hồng Tâm Mưa, Phong Thải Hoa tức giận quát lên. Người muốn che chở y kẽ gian đồng đảng không thành. Phong Thải Hoa thật sự là lửa giận công tâm. Nàng vừa nói như thế, rất nhiều người đã hiểu rõ ra. Bản thân nàng cũng là một trận hối hận. Trên mặt đỏ trắng luân phiên, dưới sự tức giận liền muốn đem Phí Tài đánh giết tại chỗ. Liền Vương Chiêu cũng không muốn buông tha. Phong trưởng lão mong rằng cân nhắc. Hồng Tâm Mưa đem Phí Tài ném tới phía sau, nói, hóa cảnh bên trong chuyện gì xảy ra ta không biết. Ta chỉ biết là hai người này trước sau ở thân ta bên. Không biết đánh lén Phong trưởng lão phân thân, còn đệ tam cái Lâm Uyên đảo đệ tử. Nếu như hắn thật có đánh lén Phong trưởng lão phân thân cử chỉ, ta Hồng Tâm Mưa tuyệt không nuông chiều. Hừ, Phong Thải Hoa đè ép lửa giận. Nàng cũng biết bây giờ không phải là cùng cấp cường giả ở hóa cảnh bên trong lúc tỷ đấu. Lạnh rên một tiếng quay lại đến chân núi lối vào trước. Một hơi sử dụng ba thanh không giống nhau trường kiếm pháp bảo. Phong Thải Hoa mặt lạnh đứng ở vào trước miệng. Sẽ chờ cái kia nhục nhã nàng phân thân ra hỏa đi ra. Này món nợ nếu như không tính rõ ràng, nàng Phong Thải Hoa có thể nuốt không trôi cơn giận này. Không đề cập tới 10 dưới chân núi Nguyên Anh, ở băng hỏa đường nơi sâu xa, Từ Ngôn Nguyên Anh một bên mắng to Trung Ly nhất quán tên, một bên khống chế ngọc nữ Nguyên Anh oanh kích tử phủ cấm chế trên vết rạn nứt, bị coi là công cụ ngọc nữ. Không nghĩ tới Từ Ngôn không có dấu hiệu nào rơi xuống tử thủ. Nàng chuẩn bị rất nhiều lời giải thích, trong đó không thiếu các loại liền Nguyên Anh cường giả nghe được đều phải tâm động không ngừng tin. Tức, ngọc nữ thậm chí có 90% chắc chắn, lấy kế sách ngăn cản Từ Ngôn, do đó tìm kiếm thời cơ thoát vây. Nhưng nàng không có nghĩ tới là, một khi Từ Ngôn rơi vào hiểm cảnh, nàng ngọc nữ Nguyên Anh cũng đừng nghĩ còn sống. Lần lượt oanh kích, ngọc nữ Nguyên Anh cùng mạnh mẽ cấm chế chạm vào nhau. Giằng co, cuối cùng lẫn nhau trừ khử. Ngọc nữ Nguyên Anh càng ngày càng yếu, linh lực càng ngày càng ít ỏi, mà tử phủ trên vết rách nhưng càng lúc càng lớn. Từ Ngôn có thể lao ra tử phủ linh lực trở nên càng ngày càng nhiều. Cho đến một tiếng vang giòn từ cấm chế truyền lên đến, đi kèm ngọc nữ Nguyên Anh sau cùng một tiếng kêu rên, Từ Ngôn tử phủ ở ngoài xuất hiện một cái miệng giếng lớn nhỏ lỗ đê. Một luồng kim đan sơ kỳ linh lực theo lỗ đê ầm ầm lao ra, hội tụ đến bản thể kinh mạch. Chí tử, ngọc nữ đều không nghĩ ra, Trung Ly nhất quán đến cùng làm cái gì, để Từ Ngôn hận thấu xương. Bởi vì nàng chết thời điểm còn có thể nghe được Từ Ngôn Nguyên Anh đang mắng to Trung Ly nhất quán. Tên huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,